Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 580, giấu đầu lòi đuôi. Vì tiết kiệm thời gian, Lá Thâu dự định tại Emma xuất lĩnh thức thần khiêu chiến mê cung lúc. Một mình tiến về Hen Hai tìm kiếm cũng khiêu chiến tên thứ ba Valkyrie. Trước khi đi, Lá Sơ trịnh trọng nói với Emma. Cái này nhà xưởng là cố chấp đuốc công tượng Ivan đi lưu lại nguyền rủa mê cung. Thăm dò quá trình bên trong hẳn là sẽ gặp được không ít địch nhân. Nhưng cường độ sẽ không quá cao. Tại thu hoạch được đầy đủ tài liệu chế tạo trang bị trước. Các người chỉ có thể ở ngoại vi hoạt động. Một khi ăn mòn tăng thêm, lập tức rời khỏi mê cung trở về khu vực an toàn. Mí Mia, Emma các nàng liền giao cho ngươi, nhớ kỹ nhắc nhở các nàng chú ý thời gian. Không có vấn đề, ngược lại là ngươi, Mí Mia có chút lo lắng hỏi. Hen Hai là một loại ý nghĩa khác bên trên sinh mệnh cấm khu. Coi như Odin cũng vô pháp chống cự minh giới giá lạnh. Ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Minh giới Hen Hai rét lạnh cũng không chỉ là nhằm vào sao sao. Đến từ linh hồn cùng thân thể song trọng cực hàn mới là hạn chế người sống ở đây hành động lớn nhất. Trở ngại, yên tâm đi, linh hồn lĩnh vực vấn đề ta cho tới bây giờ chưa sợ qua. Tại Brook xây dựng ở khu vực an toàn lâm, thời công phòng trước lưu lại không gian tọa độ về sau. Lá Sâu một mình trở về quốc gia truyền tống ở giữa, đem thế giới tiêu xích điều đến Hen Hai phương hướng đem nó kích hoạt. Vẫn chưa ra khỏi Tyre thần điện cửa lớn, từ trong khe cửa tràn vào thấu xương hàn phong liền cho Lá Sâu một hạ mã uy. Liền thần điện trong cửa lớn bên cạnh đều có thể nhìn thấy một chút kết băng vết tích. Xuất hạt, mở ra sau đại môn, một cái không gì sánh được thê lương đóng băng thế giới xuất hiện tại Lá Sâu trước mắt. Màu xanh biếc bầu trời xem ra 10 phần mơ hồ. Hoàn toàn không nhìn thấy mặt trời tung tích, trên trời một mực tại tung bay tuyết lông ngỗng, toàn bộ thế giới 1 năm 4 mùa đều bao phủ tại cực kỳ tàn khốc khí hậu bên trong. Hiska ZZZ tương đương, lấy Lá Sâu cường độ thân thể đã sớm có thể làm đến không sợ nóng lạnh. Nhưng đó là tại dưới tình huống bình thường, Hen Hai cực hàn khí hậu để bại lộ trong gió rét Lá Sâu lạnh đến thẳng xoa tay cánh tay. Tốc chiến tốc thắng đi, địa phương quỷ quái này ta cũng không muốn chờ lâu. Trên linh hồn rét lạnh đối với Lá Sâu đến nói, ngược lại không phải là rõ ràng như vậy. Hắn hồn thể trình độ bền bỉ không phải Hen Hai có thể tùy tiện dung chuyển. Thông qua cầu lớn chính thức tiến vào Hen Hai, lượng lớn trên thân mang theo đóng băng đặc thù thi quỷ kết quần hướng Lá Sâu lao đến. Cảm nhận được đã lâu không gặp người sống khí tức, những thứ này thi quỷ đói khát muốn thôn phệ Lá Sâu huyết nhục, để cho mình giành lấy cuộc sống mới. Đương nhiên đây là không có khả năng, lùi 1 vạn bước nói, coi như bọn hắn xé nát Lá Sâu cũng vô pháp phục sinh. Quy luật tự nhiên không phải tốt như vậy đánh vỡ, mà lại những thứ này tạp ngư căn bản là không có cách đối với Lá Sâu tạo thành uy hiếp. Tại trời đông giá rét Hen Hai, băng hệ cùng thủy hệ pháp thuật rất khó đối với giống nhau thuộc tính thi quỷ sinh ra hiệu quả. Mà hỏa hệ pháp thuật ở trong môi trường này căn bản là không có cách có hiệu lực. Lá Sâu am hiểu lôi hệ pháp thuật vô pháp đối với ở vào thể rắn trạng thái dưới băng sinh ra dẫn. Điện hiệu quả, dùng để đối phó những thứ này toàn thân bao trùm lấy băng cứng thi quỷ cũng không dùng tốt lắm. Đã như vậy, Lá Sâu dứt khoát từ bỏ sử dụng pháp thuật, tay cầm hiên viên kiếm cường ngạnh đột phá thi quỷ bầy phong tỏa. Oanh, đi qua tụ lực sau hoàng kim kiếm khí xé mở trận hình. Bị kiếm khí trực tiếp trúng đích thi quỷ tại chỗ chôn vùi. Cùng Midgard so sánh, Hen Hai thi quỷ bởi vì trên người băng cứng nắm giữ cao hơn lực phòng ngự. Nhưng hành động lại tương đối chậm chạp. Bạch, tiếp lấy trẻ dọc về sau lại là một cái tụ lực quét ngang. bị lúc trước kiếm khí chen lấn ngã trái ngã phải, thi quỷ vô pháp linh hoạt tránh thoát vòng thứ hai công kích, đại bộ phận bị tại chỗ chặn ngang cắt thành hai đoạn. Giải quyết nhóm này lần theo người sống khí tức vọt tới thi quỷ. Là Sơn lập tức khống chế sức gió thăng lên trên cao. Hèn hai thời khắc thổi mạnh giá lạnh gió lớn. Sức gió ở cái thế giới này sẽ rất khó khống chế. Đi qua nhiều lần thực tiễn luyện tập, Lá Sâu đối với vô định hình phong chi lực khống chế tiêu chuẩn có bước tiến dài. Thao túng chung quanh thân thể hướng gió, Lá Sâu cố nén giá lạnh khí hậu, bằng nhanh nhất tốc độ từ trên không lướt qua Hen Hai. Phía dưới thi quỷ nhóm phẫn nộ ngửa mặt lên trời phát ra khàn giọng tiếng giống. Một bộ phận nắm giữ pháp thuật năng lực cùng công kích từ xa năng lực thi quỷ còn hướng không trung phát ra công kích. Lá Sâu phi hành độ cao không phải những thứ này tạp ngư có thể đụng chạm đến. Không nhìn phía dưới huyên náo, Lá Sâu biến thành màu vàng sắc bén, hai mắt cẩn thận tìm kiếm lấy Valkyrie rơi xuống. Đi vào một chỗ phế tích trên cung điện không lúc. Hó cai của Lá Sâu thị giác quét hình đến một cái vô pháp thăm dò vào khu vực. Giấu đầu lòi đuôi, vô duyên vô cớ xuất hiện một cái vô pháp xem thấu khu phong tỏa vực. Ngược lại sẽ để Lá Sâu đối với nơi này sinh ra hoài nghi. Oanh, giải trừ đối với sức gió khống chế, Lá Sâu bằng vào Leap of Faith kỹ năng trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Đạp trúng mặt đất đồng thời khuếch tán ra một vòng lớn sóng xung kích. Đem phụ cận thi quỷ chấn người ngửa ngựa lật. Chạm, hiên viên kiếm kiếm khí tùy ý huy sái. Rất nhanh liền đem di tích phụ cận thi quỷ chém giết trống không. Tại bọn này thi quỷ bên trong, Lá Sâu còn phát hiện một loại hoàn toàn mới địch nhân. Lá Sâu đem nó mệnh danh là oán linh. Những thứ này toàn thân đen xì, địch nhân là thuần túy linh hồn thể. Cách thật xa liền có thể cảm nhận được bọn hắn cái kia oán khí ngút trời. Cái này một đường bay tới, Lá Sâu tại Hen Hai mặt đất nhìn thấy không ít thành thành thật thật xếp hàng linh hồn. Chính như Mimir nói, bởi vì Valkyrie tạm thời rời trước, Hen Hai xử lý tốc độ theo không kịp cửu giới sinh mệnh tử vong tốc độ. Lượng lớn linh hồn bị ngăn ở ngoài cửa lớn chờ, một phần trong đó biến thành oán linh cùng thi quỷ, vật lý công kích đối với linh hồn thể vô pháp sinh ra hiệu quả. Lá Sâu đưa tới nắm giữ tịnh hóa hiệu quả lôi điện đem tất cả oán linh quét sạch sành xanh. Kêu gọi lôi đình lúc, bắn tung tóe ánh chớp trong lúc lơ đãng đụng chạm lấy cái nào đó cơ quan. Ầm ầm. Theo một cái cực lớn tiếng nổ từ di tích hạ tầng truyền đến. Lá Sâu ngạc nhiên phát hiện phía dưới nguyên bản phong kín nơi hẻo lánh đột nhiên thêm ra một cái thông đạo. Thấy cảnh này, Lá Sâu đã phi thường chỉ nhớ mơ hồ rốt cục bị lật đi ra. Đúng, Odin mật thất, cũng không phải là tất cả Valkyrie ngủ say nơi đều bại lộ bên ngoài. Có không ít Valkyrie ngủ say tại Odin đặc biệt bố trí trong mật thất. Chờ đợi cần thiết thời khắc bị tỉnh lại, thoát khỏi thi quỷ cùng oán linh dây dưa. Lá Sâu xông vào mật thất đồng thời phảng phất xuyên qua một tầng sóng nước. Ý đồ cùng lên đến vong linh địch nhân bị ngoài mật thất tầng này màn nước tại chỗ tịnh hóa. Nghi ngờ không thôi thi quỷ cùng oán linh chỉ có thể dừng lại truy kích bước chân. Hung dữ nhìn xem Lá Sâu đi đến mật thất trung ương kéo xuống lên xuống bậc thang trục quay. Loảng xoảng tương đương, theo thô kệch cơ giới vận chuyển âm thanh. Lên xuống bậc thang bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Dẫn đạo Lá Sâu đi vào một tòa tương đối ấm áp phòng nội điện đường. Cùng lúc đó, Lá Sâu lại một lần nữa cảm nhận được con mắt giám thị. Thuận cảm ứng được phương hướng, Lá Sâu nhìn thấy một cái màu xanh biếc hơi mờ quạ đen. Nó chính trực ngoác ngoác nhìn chằm chằm chính mình. Tương đương lại là ngươi. Tiện tay bắn ra một đạo chỉ phong, đem Odin quạ đen xử ma tại chỗ phá hủy. Lá Sâu lúc này mới yên tâm ở trong mật thất thăm dò. Nói là thăm dò, trên thực tế trong mật thất cũng không có cái gì vật có giá trị. Trên giá sách nhìn như trưng bày không ít sách cuốn, nhưng trong đó đại bộ phận đều là trống không. Cực thiểu số trong sách vở ghi chép một chút tin tức, cũng đều là sớm đã quá hạn nát đường phố tình báo. Thuận tia sáng chỉ dẫn đi vào mật thất chỗ sâu một tòa đình viện bên trong. Nơi này khí hậu cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Đình viện bốn phía còn có thể nhìn thấy khỏe mạnh sinh trưởng thực vật. Phía trên có một ít lá cây rủ xuống đến. Căn bản nhìn không ra nơi này là giá lạnh hen hai dưới mặt đất. Một tên Valkyrie còn là dựa theo lệ cũ dùng cánh đem chính mình bao vây lại. Lơ lửng tại đình viện trung ương chờ đợi tỉnh lại. Lá sâu hoạt động một chút thân thể. Vì chính mình gia trì lên nhiều tầng bắp. Tới đi, để ta xem một chút khác biệt Valkyrie phong cách chiến đấu khác nhau ở chỗ nào. Như đã biết cố, trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.